Trọng sinh chi thú hồn, chương 16, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, La Tố vẫn theo thường lệ tới khu vực 10 uy thực, số lần nhìn thấy cự lang cũng nhiều hơn, không phải ngày nào cự lang cũng xuất hiện, cơ bản một tuần chỉ có 3 ngày tiến vào rừng rậm nằm bất động phơi nắng. Bất quá mặc dù vậy, La Tố Tiểu Hoàng, còn có nhóm La Mật Khâu đã thân thiết hơn nhiều với cự lang đồng học, nhất là nhóm La Mật Khâu, mỗi lần nhìn thấy cự lang đều thích phóng lên người nó, có thể nói cự lang đã trở thành tân, đồng bào của bọn nó. Một tuần sau, Uy Nặc tiến hành khảo hạch chương trình uy thực, lần khảo hạch này làm số người ít ỏi trong hệ dưỡng khế ước thú lại giảm đi 3 thành viên, cuối cùng chỉ còn La Tố cùng một á thú gọi là Tạp Kỳ Ân. Uy Nặc tự hồ đã quen với kết quả này, vì thế anh khẽ đẩy gọng kính mạ vàng. Báo cáo thực nghiệm các ngươi đưa tôi sẽ lưu trữ, mặc khác chỉ còn 2 trò, vì thế hãy hào hào ở chung, dù sao mấy tháng tiếp theo chỉ có các trò cùng nhau vượt qua tốt lắm, tan học. Vâng, Uy Nặc lão sư. Tạp Kỳ Ân, cũng chính là á thú còn lưu lại với La Tố, dùng ánh sùng bái nhìn chăm chú Uy Nặc gật mạnh đầu. La Tố vẫn như trước không nói gì, chỉ cúi đầu chỉnh lý thiết bị thí nghiệm trước khi rời đi. Uy Nặc chợt nhớ ra gì đó nói với La Tố. Đúng rồi, đơn xin lốp xin mang ra ngoài, khế ước thú của trò đã được thông qua, nhớ kiểm tra hòm thư để chứng thực văn kiện và chú ý các hạng mục công việc. Uy Nặc vừa nói xong, Tạp Kỳ Ân đã kêu lớn. Này Nặc lão sư, hóa ra có thể xin phép lốp khế ước thú, sao? Không sai, thế nào, ngay cả chuyện này trò cũng không biết. Uy Nặc trào phúng nhếch khóe miệng, bất quá Tạp Kỳ Ân cũng không nhận ra ý tứ của anh, tiếp tục hỏi. Em cũng có thể xin phép mang Kỳ Kỳ của em đi được không? Kỳ Kỳ, mà Tạp Kỳ Ân nói chính là khế ước thú cậu chọn để nghiên cứu, chủng loại là hắc cầu, cũng là khế ước thú đã làm thức tỉnh năng lực kiếp trước của La Tố. Nếu trò phù hợp yêu cầu, hiệp hội tự nhiên sẽ đồng ý đơn của trò. Uy Nặc thích thú kéo dài ngữ điệu, người khác có lẽ không rõ ý tứ của anh, bất quá La Tố hiểu, e là nam nhân này không xem trọng Tạp Kỳ Ân. Em sẽ cố gắng, lão sư. Gương mặt Tạp Kỳ Ân tràn ngập biểu tình nôn nóng muốn thử sức, cậu hoàn toàn không nghe được ý tứ của Uy Nặc. Cố lên, Uy Nặc tựa như tất cả các lão sư khác mỉm cười tươi rói cổ vũ Tạp Kỳ Ân, điều này làm lòng tin của cậu lại phình to thêm vài phần. La Tố cũng rời khỏi phòng thí nghiệm sau Uy Nặc, bởi vì lốp khế ước thú đã được thông qua nên Tiểu Hoàng quang minh chính đại nhảy lên đầu vai La Tố, hưng phấn ngóc đầu kêu thu thu thật to, Tạp Kỳ Ân nhìn mà hâm mộ không thôi. Bởi vì hôm nay La Tố tan học khá sớm, vì thế lúc cậu quay về ký túc xá, nơi này hoàn toàn vắng lặng không một bóng người, cậu nằm trên sofa nghỉ ngơi một chốc, không biết vì cái gì, gần đây cứ luôn cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiểu Hoàng cùng Kim Đàn Đàn mấy hôm trước đã hì hục làm ta một cái tổ nhỏ, Tiểu Hoàng chui hết cả người vào, chỉ lộ ra cái mông nhỏ vàng chóe, không ngừng nhích tới nhích lui, nhìn đáng yêu cực kỳ. La Tố nhìn Tiểu Hoàng, tâm tình tốt hơn một ít, cậu đứng dậy định rót cho mình một chén nước, lúc này màn hình trên đồng hồ đeo tay thông báo có tin mới, La Tố đặt ly nước xuống, trực tiếp mở bưu kiện. Người gửi thư là An Khải Tư, thay vì nói là thư thì nói là thiệp mời đúng hơn, hơn nữa còn là thiệp mời kết hôn, thời gian là ngày mốt, La Tố không rõ vì sao An Khải. Góc truyện audio.com, Tư phải gửi thiệp cho cậu, bởi vì quan hệ của hai người hẳn là không thân thiết tới mức này đi, bất quá khi nhìn tới dòng tên ở sau cùng tựa hồ cũng hiểu được ý tứ của An Khải Tư. Bởi vì thiệp mời này không phải cho cậu, mà cho Uy Nặc, theo lý mà nói An Khải Tư hẳn là không có khả năng phạm loại sai lầm nhỏ nhặt này, vì thế khả năng lớn nhất là hy vọng cậu làm người chuyển giao đi. Chính là theo lần quan sát trước, quan hệ của An Khải Tư cùng Uy Nặc cũng không xa lạ gì, tuy không phải người yêu nhưng cũng là bạn tốt, An Khải Tư hoàn toàn có thể trực tiếp đưa thiệp cho Uy Nặc, đâu cần phải phí nhiều công sức như vậy à. La Tố không thể hiểu nỗi suy nghĩ của An Khải Tư, bất quá nếu là chuyện người khác cậu cũng không có hứng thú phí tâm tư để nghiên cứu, cậu chỉ cần hoàn thành việc mình cần làm là xong. Buổi tối, bọn Hải Nhân Tư biết Tiểu Hoàng có thể ở lại ký túc xá, cả bọn đều rất cao hứng, ầm ĩ đòi làm tiệc chúc mừng, chỉ tiếc Tiểu Hoàng đương sự không hề cảm kích, chỉ biết gia tăng tình cảm với tiểu đồng bọn Kim Đàn Đàn, vì thế đám Hải Nhân Tư đành thất vọng từ bỏ. Cách một ngày, lúc La Tố đi học trực tiếp đưa thiệp An Khải Tư gửi nhầm chuyển cho Uy Nặc cũng không phản ứng quá lớn, tựa hồ hoàn toàn tiếp nhận hành vi gửi sai người của An Khải Tư. Có hứng thú đi với tôi không? Uy Nặc vòng tay trước ngực tựa tiếu phi tiếu hỏi. Không cần, ngày mai em còn khóa. Khóa La Tố nói chính là lịch sử phát triển thế giới thú nhân, nếu ở hiện tại chính là khóa lịch sử. Ha ha, khóa này tùy tiện tìm một quyển sách xem là được, dù sao lão sư giảng bài cũng chỉ dựa theo bản gốc, sau đó thêm vào chủ quan phỏng đoán của mình. Uy Nặc phản đối, chủ quan phỏng đoán, đúng vậy, bất luận là lịch sử về sự phát triển của bất kỳ nền văn minh nào cũng luôn có một giai đoạn không xác định, hậu nhân không thể lý giải, vì thế chỉ có thể dùng chủ quan phỏng đoán để phán đoán, nói trắng ra là dựa vào tư liệu vốn có cùng suy nghĩ của mình mà tưởng tượng, tuy không có khuôn khổ, nhưng vẫn có khá nhiều thú nhân thích nghe. Uy Nặc buông tay nói. Ý của thầy là, ngày mai em chỉ lên lớp để nghe một lão sư hệ lịch sử tự biên tự diễn. La Tố dương mắt, bingo, nếu trò nghe được cùng một bài mà lão sư trước đây của tôi đã kể thì chúc mừng, trò sẽ được nghe một câu chuyện thần thoại cổ xưa. Uy Nặc có chút cảm thán nói, chuyện thần thoại cổ xưa, La Tố không dao động vì những lời của Uy Nặc, cậu vốn không phải người thế giới này, vì thế cho dù là chuyện thần thoại cũng là cơ hội quý giá để cậu hiểu biết thêm về thế giới này. Ha ha, trò so với tôi tưởng tượng thì còn khó đối phó hơn. Uy Nặc đã sớm dự đoán La Tố không phải người dễ thuyết phục như vậy, vì thế anh chỉ kiểm tra một chút loại thức ăn mới La Tố điều phối, sau đó bước tới chỗ Tạp Kỳ Ân, chỉ dẫn một vài hạng mục Tạp Kỳ Ân cần chú ý. Ngày hôm sau là khóa chung của Á Thú cùng Khế Thú, vì thế La Tố hiếm có dịp cùng đám hải nhân tư xuất môn, nhân duyên của hải nhân tư bên học viện Khế Thú cũng không tệ, tuy bọn họ tới hơi muộn, nhưng đã sớm có người giúp họ giữ chỗ. Hải nhân tư, ở đây, đây nè. Một thú nhân quơ bàn tay khổng lồ vẫy vẫy bọn La Tố. Khuê Đế, bạn tốt. Mình biết các cậu rất đáng tin cậy mà. Hải nhân tư cho Khuê Đế một cái ôm thân thiết. Khuê Đế cùng mở cánh tay như người khổng lồ ôm chặt hải nhân tư. La Tố nhất thời có chút giật mình, hảo. Góc truyện audio.com. Nhân tư đứng giữa nhóm thú nhân giống đực tuyệt đối không thể xem là thấp bé. Chính là trước mặt người khổng lồ chỉ có thể xem là thể hình bình thường. Bất quá kinh ngạc của La Tố chưa dừng lại ở đây, chỗ ngồi Khuê Đế giữ cho bọn họ gần dãy cuối, mà liếc mắt nhìn lại thì ngồi dãy này toàn là người có thể hình khổng lồ nhưng tính tình có vẻ khá ngại ngùng, có vài người còn to con hơn cả Khuê Đế, điều này làm La Tố có ảo giác mình đang đi vào thế giới người khổng lồ. Đây là, La Tố ngồi xuống vị trí chính giữa, bên phải cậu là hải nhân tư cùng Khuê Đế, bên trái là Phân Địch và Milan. Bạn tốt, lần đầu tiên thấy trường hợp này nên kinh hãi đi. Hải nhân tư cào cào mái tóc đỏ của mình, cười to nói. Lần đầu tiên mình nhìn thấy bọn Khuê Đế cũng hết hồn, bọn họ đều là giống đực thú nhân chuyên ngành sức mạnh của học viện Khế Thú. Hải nhân tư nói tới đây liền đè thấp âm thanh nói. Khế ước thú của bọn họ phần lớn đều là phấn kim cương, cậu hiểu không? Câu cuối hải nhân tư nói rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có La Tố và hắn nghe thấy, phấn kim cương. La Tố khẽ nhíu mày, nếu cậu nhớ không nhầm thì loại khế ước thú này hình như... Hải nhân tư, bộ dáng bằng hữu cậu thật là đẹp. Khuê Đế tuy là dáng người khôi ngô, nhưng tính cách lại khá thẹn thùng, vì thế lúc cậu nói những lời này, sắc mặt đã đỏ bừng, cúi đầu không ngừng xoa xoa bàn tay to của mình. Cậu nói ai? Hải nhân tư mê mang, chẳng lẽ bên cạnh cậu có giống cái? Không đúng, nếu có thì hắn đã sớm ra tay. Chính là, người bên trái ngươi a. Đầu Khuê Đế cúi thấp tới mức sắp chạm vào cái bàn trước mặt. Bên trái, hải nhân tư lại càng mê mang, cậu máy móc nhìn qua. Ngải Tố, Phân Địch cùng Milan, cậu chỉ người nào? Hóa ra cậu ta gọi là, Ngải Tố A thực dễ nghe, nếu không phải hải nhân tư túm lấy Khuê Đế thì có lẽ đầu cậu ta đã chúi xuống đất rồi. Sát cậu không phải chứ bạn tốt, hải nhân tư đè thấp âm thanh, lúc này đã vào học La Tố cùng Phân Địch và Milan đều đang nghe giảng, thừa dịp mọi người không chú ý, hải nhân tư kéo Khuê Đế qua. Bạn tốt cậu, hải nhân tư cậu, nửa ngày cuối cùng vẫn không biết nên nói gì, vì thế đành phải quay đầu qua lặng lẽ nhìn La Tố, theo lương tâm thì bộ dáng của bạn tốt quả thực không tệ, gen của Hoắc Khắc Gia rất ấn tượng, chứng minh cụ thể nhất chính là Hoa Khôi Học Viện một, chính là cậu cùng bọn Milan sao lại chưa bao giờ có cảm giác Ngải Tố là đối tượng để xuống tay. Hải nhân tư vuốt cằm cân nhắc nửa ngày, cuối cùng sau khi suy nghĩ cẩn thận cậu vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ vai Khuê Đế. Bạn tốt, không phải mình tạt nước lạnh vào mặt cậu, tên Ngải Tố hẳn là đã nghe qua đi. Anh trai của Hoa Khôi Học Viện 1, em trai của người máy học viện 2. Im không ngại, hai tay Khuê Đế xoa xoa càng nhanh hơn. Ai hỏi cậu cái này? Hải nhân tư nhỏ giọng nói. Mình nói chính là người bạn này của mình bị chèn giữa hai người anh em quá xuất sắc, vì thế trong lòng không khỏi có chút áp lực, nói đơn giản là cậu ta tự kỳ. Tự kỳ, Khuê Đế rốt cuộc cũng nâng đầu lên, đôi mắt thật thà tràn ngập thương tiếc nói. Im nhất định sẽ làm hắn vui vẻ. Sát cậu rốt cuộc có hiểu ý của mình không? Hải nhân tư suýt chút nữa đã bùng nổ. Ý mình là người này không tốt để theo đuổi, cậu vẫn nên đổi đối tượng thì tốt hơn, là anh em, mình không muốn thấy cậu lún vào vũng bùn a. Ngải Tố mới không phải vũng bùn, cho dù là, gocchuyenaudio.com.